Đợi chờ ký ức, chương 10, góc chuyện audio.com. Phiền phức mang tên Im Tần Phong đang bê dĩa cơm ngồi vào bàn ăn trong căn tin trường thì đột nhiên cảm giác cô một luồng hơi thở đến gần mình, một cái bóng nhỏ nhắn bao trùm lên anh hai. Tôi cứ nghĩ làm sao anh lại không nhận ra tôi cơ chứ, hóa ra là anh bị cận. Chắc là không nhìn rõ được mặt tôi nên anh mới nói là không quen đúng không? Hải Quỳnh chạy từ bàn mình sang bàn anh nhìn chăm chú vào chiếc mắt kính trên mặt anh cười vui vẻ nói nhu khám phá ra điều gì mới mẻ. Tần Phong vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm như ngày thường của mình, không thèm trả lời, không quan tâm đến lời cô nói, vẫn tiếp tục ăn suất cơm của mình thì đột nhiên một cánh tay đưa ra tháo lấy cái mắt kính trên mặt anh. Anh bị cận bao nhiêu độ vậy, lần trước anh đeo mắt kính sát tròng à? Hải Quỳnh vừa nói vừa đeo thử cái mắt kính của Tần Phong. Nhưng thật lạ là cái mắt kính này không giống như mắt kính cận của ba cô chút nào, không có chút mờ ảo nào cả, nó cứ nhàn nhạt như là một cái kính mát bình thường. Hải Quỳnh cảm thấy bất ngờ vô cùng, cô hai lên một tiếng nhớ lại bộ dạng đánh nhau của Tần Phong với mấy tên cướp lần trước rất thành thạo, xem chừng cũng là dân đánh đấm. Cô cười phá lên nói, hai, thì ra anh là lưu manh giả danh trí thức, đeo mắt kính vào cho giống dân chăm học chắc không phải là anh học dốt đó chứ. Tần Phong nghe Hải Quỳnh nói xém chút nữa bị nghẹn, anh ho sặc sụa, Hải Quỳnh thấy vậy tưởng mình đọng vào nỗi đau của Tần Phong nên vỗ vỗ vào lưng anh an ủi. Không sao đâu, học giờ cũng có cái hay mà. Chẳng phải có câu, sinh viên không thi rớt chẳng phải là sinh viên đó sao? Nhưng mà cái kính này đẹp thật đó. Hải Quỳnh đưa cái kính lên xăm soi gật gù khen gợi. Nếu thích thì cho cô đó. Tần Phong đứng bật dậy lạnh lùng buông một câu rồi quay lưng bỏ đi, trên bàn vẫn còn suất cơm ăn giờ. Hải Quỳnh ngớ người định gọi theo nhưng thấy Tần Phong đã đi xa rồi nên thôi, cô lầm bầm nói. Người gì chân dài mà nhỏ mọn thấy sợ. Nhưng khi Hải Quỳnh quay đầu nhìn lại thì thấy mọi người xung quanh nhìn mình bằng ánh mắt nhìn người hành tinh mới tới. Cô nuốt khan nước bọt một cái rồi lén lút quay về bàn mình ngồi. Đem theo thắc mắc nhìn mọi người hỏi, bộ mặt tao dính gì hay sao mà mọi người nhìn tao dữ vậy? Ừ, mặc bà có dính, Minh Trang thản nhiên đáp. Hà, dính gì vậy? Hải Quỳnh hoảng hốt vội đưa tay chùi chùi mặt. Dính chữ ngốc chứ dính gì, Ngọc Yến đáp gọn. Hải Quỳnh đưa mắt lườm mấy đứa bạn mình đầy vẻ khó hiểu, không phải chưa từng bị tụi bạn nói sóc nhưng cái liều nói sóc không đầu không đuôi này làm cô khó chịu vô cùng, muốn quýnh mỗi đứa một cái để tường tận mọi việc. Tức nhất là khi chọc tức mình rồi mà bọn nó vẫn nhờn nhơ gặm nhắm thức ăn tỉnh bơ. Cô không thèm để ý nữa, cúi đầu ngồi vào ăn trong tức tối. Minh Trang làm một cái xong dĩa cơm, con nhỏ này vốn phàm ăn, cứ coi thức ăn như kẻ thù, nhất quyết quét cho sạch một cách nhanh chóng mới hả dạ. GT. Không, cách chương,